Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 249 ai cũng đừng nghĩ sống. Chương 249 ai cũng đừng nghĩ sống. Màu xanh băng cự trụ đứng lặng ở sông băng đại địa trung tâm. Thẳng tận trời cao, liên tiếp thượng tầng khu vực săn bắn, tựa như một cây hàn băng bụi gai. Che kín gai nhọn, tản ra sắc bén hơi thở nguy hiểm, Lục Nam chi một thân hàn ý. Một mình ngồi xếp bằng ở băng trụ hạ, hơi thở ẩn ẩn cùng băng trụ hòa hợp nhất thể. Có thể nhìn đến toàn bộ chiến trường, nàng tựa như bàn cờ biên chấp cờ giả. Thao tác băng ma vì cờ, nhưng nàng lại không phải chân chính chấp cờ giả. Cũng bất quá là người khác bàn cờ chung một quả nho nhỏ quân cờ. Đột nhiên, bàn cờ thượng một viên nàng nhất chú ý quân cờ biến mất không thấy. Lục Nam chi tâm thần chấn động, lại phát hiện những người khác đông linh tây tán. Tất cả đều hướng tới bất đồng phương hướng chạy băng băng. Lục Nam chi hết sức chăm chú. Chú ý mỗi người, cũng cẩn thận tìm kiếm biến mất người nọ. Ca, ca ca, sau lưng băng trụ trung truyền đến từng đợt băng nứt thanh. Cho người ta một loại sắp nứt toạc áp lực cảm, Phương Minh giật canh giữ ở một chỗ trận điểm hạ. Khinh thường quét mắt Lục Nam chi, ám đạo, đợi cho phong vân hội kết thúc khiến cho ngươi gả tiến vào. Đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào mang sang một bộ băng thanh ngọc khiết cái giá tới. Phương Minh giật tưởng tượng thấy khi đó Lục Nam chi khuất nhục lại không thể không vì Lục Thị Tông tộc cùng nàng huynh đệ tỉ muội mà thỏa hiệp bộ dáng. Trong lòng khoái ý, hung tợn cười rộ lên, cách đó không xa. Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ cũng nhìn Lục Nam chi, Lục Kỳ Tu thở dài. Hiện giờ nàng đồng bào huynh trưởng cùng đệ đệ muội muội đều bị trong tộc cho phép chỗ tốt. Buông đối trong tộc thành kiến, khuyên nàng gả qua đi, nàng cũng là đáng thương, Lục Kỳ Viễn không để bụng. Sinh vì nữ tử này còn không phải là nàng mệnh sao? Hơn nữa nàng gả chính là Phương thị đại tộc, lại không phải bình thường thế gia, lại không bạc đãi nàng, dọc theo đường đi ném cái sú mặt, giống như ai đều thiếu nàng dường như. Kia Phương Minh giật không phải cái thiện cha, nàng gả qua đi chưa chắc liền có ngày lành, huống hồ nàng tư chất cùng thực lực ở chúng ta này đồng lứa chung coi như đứng đầu. Nếu nàng là cái nam tử thì tốt rồi, chúng ta Lục thị muốn chính là nhất tộc cường thịnh cùng phồn vinh, có Lục Hành Vân vết xe đổ chẳng lẽ còn không đủ sao? Lục Hành Vân có thể xây lên một cái Thiên Diễn Tông, lại căn bản không muốn kéo Lục thị một phen, nếu không phải ta Lục thị tổ tiên liều mạng một hơi căng xuống dưới, đâu ra hôm nay Lục thị. Bọn họ vẫn là đồng bào tỷ đệ, cho nên a, này nữ tử đều là dưỡng không thân lang. Đừng trò chuyện, chú ý cảnh giới, chống được tối nay giờ tí chúng ta liền thắng. Khổng thị tuổi dài nhất Khổng Huyền chi đi tới nhắc nhở hai người. Lục Kỳ Tu cười nhạo một tiếng, người Khổng thị tam huynh đệ đều bị cái nữ nhân đánh ra, người Khổng thị con vợ lẽ đệ tử tại đây lấy cái gì đội trưởng cái giá? Phương thị hai vị huynh trưởng đều còn chưa nói lời nói đâu, Khổng Huyền chi chưa từng đáp lời. Chỉ thật sâu nhìn mắt tuổi trẻ khí thịnh Lục Kỳ Tu. Một mình tránh ra, Khổng Ôn Lương nguyên bản là thế gia đoàn đội đội trưởng. Lúc này tính cả hắn hai cái huynh đệ đều bị đào thải. Chỉ còn lại có ba cái Khổng thị con vợ lẽ đệ tử. Cùng bảy cái Phương thị dòng chính đệ tử. 6 cái Lục thị đệ tử, cùng với 11 cái mặt khác gia tộc đệ tử ở bên nhau, hiện giờ có thể lãnh đạo toàn bộ đoàn đội. Chỉ có Phương Minh giật hai cái huynh trưởng Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín, thế ra 27 người. Mượn dùng địa thế cùng hoàn cảnh, bày ra Hàn Nguyệt băng sát trận, chờ tông môn đệ tử tới cửa, hoặc là thủ vững đến tối nay giờ tí. cũng chính là đến toàn bộ thí luyện thứ 9 ngày kết thúc. Chỉ cần thế gia đệ tử có thể canh giữ ở băng trụ hà, liền tính thế gia minh thắng. Tới gần hoàng hôn, phong tuyết dần dần cường thịnh, đại trận kết giới bị chụp đánh đến bang bang rung động. Khổng Huyền Chi đứng ở kết giới bên cạnh, nhìn quét chung quanh, lớp băng bị bọn họ chấn vỡ, lưu lại một vòng sâu không thấy đáy băng uyên. Lấy băng trụ vì trung tâm, phạm vi 5 dặm nơi hình cùng cô đảo, một đường lại đây cơ hồ không gặp được quá băng ma. Cái này làm cho Khổng Huyền Chi trong lòng nghi hoặc, theo bản năng nhìn mắt Lục Nam Chi, ca, ca ca, lại là vài tiếng băng nứt tiếng vang. Lục Nam Chi bỗng nhiên trợn mắt, lược hiện khẩn trương nhăn nhăn mày, rốt cuộc tới. Lục Nam Chi nhìn quét chung quanh những cái đó canh giữ ở các nơi trận điểm hạ thế gia đệ tử, đặc biệt là Phương Minh Giật, đáy mắt sát ý cơ hồ muốn bạo dũng mà ra, cưỡng chế sát ý. Lục Nam Chi chậm rãi đứng dậy, cuồng phong bạo tuyết cũng khó nén nàng một thân lạnh lẽo. Nàng xoay người ngửa đầu, nhìn thẳng vào phía chân trời băng trụ. Đột nhiên rút kiếm chém ra một đạo màu đen mũi nhọn, tông môn đệ tử còn chưa đuổi tới. Chung quanh không có bất luận cái gì nàng để ý người. Thời cơ vừa lúc, tranh, lưỡng đạo mũi nhọn một tả một hữu giáp công. Chấn khai Lục Nam Chi kiếm mang đem nàng bức lui, Lục Nam Chi nhìn quét tả hữu. Nhìn đến Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khổng Huyền Chi, Phương Minh Lễ, Phương Minh Tín cùng Phương Minh Giật cũng nhanh chóng đuổi tới. Đem nàng vây quanh ở băng trụ hà, những người khác như cũ thủ vững đại trận các nơi, Lục Kỳ Viễn hừ lạnh nói. Sớm nhìn ra ngươi này một đường giáp tâm bất lương, quả nhiên là dưỡng không thân lang. Lục Nam Chi mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều đừng liên lụy Lục Thị. Lục Kỳ Tu lời nói lãnh lệ, Lục Nam Chi mặt vô biểu tình, đáy mắt mang theo vài phần trào phúng cười lạnh, tạm nhậm đội trưởng Phương Minh Lễ một bộ văn nhã bộ dáng, nghiêng đầu đối Khổng Huyền Chi nói, Khổng huynh, làm phiền ngươi mang ra đệ xem trọng đại trận, tiểu tâm nàng cùng tông môn đệ tử nội ứng ngoại hợp. Khổng Huyền Chi gật gật đầu, nhìn mắt Phương Minh Giật. Phương Minh Giật tức giận mắt trợn trắng, cùng Khổng Huyền Chi rời đi. Bốn người trình nửa hình cung vây quanh Lục Nam Chi. Không khí dương cung bạt kiếm, Phương Minh Lễ tiến lên nửa bước, ngữ khí còn tính hòa khí hỏi, xin hỏi Lục cô nương, ngươi vừa mới là ý gì? Ngươi là Lục Thị đệ tử, cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử, lần này lấy thế gia đệ tử thân phận tham gia phong vân hội. Chẳng lẽ là ngươi Thiên Diễn Tông âm mưu? Phương Minh Tín dẫn theo song chùy, cả giận nói, đừng cùng nàng vô nghĩa, nàng đột nhiên đối băng trụ ra tay tất có âm mưu. Thả kia kiếm khí rõ ràng có vấn đề, trực tiếp đem nàng thanh đi ra ngoài liền hảo. Có hay không nàng đối chúng ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lục Kỳ Viễn gật đầu, ta đồng ý. Lục Nam Chi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, hôm nay là ngăn không được ta. Tiếng nói vừa dứt, Lục Nam Chi dùng sức lui về phía sau, băng trụ thượng gai nhọn bỗng dưng đâm vào nàng thân thể các nơi. Nhiệt huyết phun ở tinh oánh dịch thấu băng trụ thượng, lập tức hóa thành từng sợi màu đen yên khí, mang theo thâm hàn ma ý cuốn lên cuồng phong bão tuyết, bốn người bị bước lui. Dày đặc băng tinh va chạm tiếng vang từ bão tuyết trung truyền ra. Đợi cho bốn người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bốn tôn hai người cao hình người băng ma giống như thủ vệ giống nhau, đứng ở Lục Nam Chi chung quanh, cả người tản mát ra âm hàn sát ý, hoảng sợ tiếng kêu từ chung quanh truyền đến. Phụ cận thế gia đệ tử hoảng sợ nhìn đầy người là huyết Lục Nam Chi. Trên người ma khí ngập trời, Phương Minh Lễ đồng tử chấn động. Ngươi là ma tộc? Không, không đối. Phương Minh Lễ nhanh chóng suy tư, trong đầu bị điện giật giống nhau hồi ức Lục Nam Chi từ bắt đầu đến bây giờ. Hiệp trợ bọn họ Phương thị đệ tử một đường lại đây chi tiết, thật nhiều thứ đều là nàng ngăn cơn. Song giữ cứu mọi người, quá xảo cũng quá kỳ quặc, nếu không phải nàng biểu hiện đến thuận theo, trong tộc cũng tưởng hòa hoãn nàng cùng Phương Minh giật quan hệ. Hắn căn bản không nghĩ mang theo nàng, trong chớp nhoáng. Phương Minh lễ nghĩ đến một loại khả năng, nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chúng ta trên người phá giới châu khẳng định có vấn đề. Mọi người lập tức rời đi nơi này, đi mau, những người khác không có Phương Minh lễ phản ứng nhanh như vậy. Trình Lăng tại chỗ không biết làm sao, cuồng phong sậu khởi. Thay đổi bất ngờ, bão tuyết đem cô đảo vây đến kín không kẽ hở. Ngưng tụ thành kiên cố không phá vỡ nổi hàn băng, giống như đảo khấu chén, đem mọi người vây ở bọn họ thân thủ chế tạo cô đảo thượng, Lục Nam Chi độc thân đứng ở phong tuyết. Bên trong, tóc đen cuồng vũ, trên người trào ra đen nhánh như mực ma khí, mang theo nàng ngập trời hận ý cùng sát khí, đâm tiến băng trụ bên trong, ca. Đạo thứ nhất vết rách xuất hiện, nhanh chóng hướng địa phương khác lan tràn, mang theo bá đạo mạnh mẽ lực lượng, dục đem toàn bộ băng trụ đứt đoạn, Lục Nam Chi khóe môi tạo nên một mạt cười lạnh. Hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.